Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 191, chương 71. Ác Long đấu dũng giả. Kim sắc quang mang huy sái, đứng tại to lớn Hoa Hoàng Xà dưới chân, Đường Nhàn tựa như là một cái mịt mù con kiến nhỏ. Khác biệt hình thể quái vật đối chiến, nhìn rất có hoang đường cảm giác. Mặc dù Đường Nhàn còn đang khiếp sợ tại Bạch Mạn Thanh thế mà thật dựa vào nuốt thánh thụ trái cây hoàn thành tiến hóa, mà lại là cao giai nhất tiến hóa. Nhưng nguyên bản Bạch Lân xà yêu, Thương Long, Thao Thiết ba loại sinh vật hình thể nhất trí, đều là cao mấy chục mét quái vật cấp bậc. Nhưng bây giờ từ trên thể hình đến xem, nổi bồng bềnh giữa không trung Hoa Hoàng tựa như là to lớn côn. Thương Long cùng Thao Thiết phảng phất hai cái đệ đệ, cộng lại cũng liền Hoa Hoàng một nửa đại. Cái này khiến Đường Nhàn tại khẩn trương như vậy thời khắc, bỗng nhiên có chút muốn cười. Loại cảm giác này tựa như là đường phi cơ bay đến trên bầu trời, cùng Tẫn Long quyết đấu, mà Dịch Nguyên trên mặt đất làm nhìn qua, bởi vì nó tựa như nào đó tước dấu vết tác giả một dạng. Nhảy dựng lên vậy đánh không đến nào đó NBA ngôi sao cầu thủ đầu gối. Giờ phút này, phía trước cách đó không xa đường phi cơ cùng Thao Thiết xoay đánh thành một đoàn. Hoa Hoa ở một bên hờ hững nhìn xem, cho Đường Nhàn vậy là như thế này cảm giác. Bất quá Bạch Mạn Thanh cũng không có nhìn xem, đường phi cơ cũng coi là vì nàng tộc nhân mới thụ nghiêm trọng như vậy thương thế, cho nên nàng tại chữa trị đường phi cơ. Đoán đúng, về sau tất cả chiến đấu, người đều không cho phép lại gọi ta lui ra. Bạch Mạn Thanh ý thức đã khôi phục, tiến hóa vậy hướng tới ổn định. Nhưng nữ nhân này câu nói đầu tiên là phản bác Đường Nhàn câu kia, lui ra. Tên điên, Đường Nhàn phát hiện vô luận mình đối với nhân loại thế nào dài, nữ nhân điên lên thời điểm, vậy đều không thể dự đoán. Vạn nhất Bạch Mạn Thanh quá trình tiến hóa chết yểu đâu. Hiển nhiên Bạch Mạn Thanh vậy cân nhắc qua vấn đề này. Nhưng Bạch Mạn Thanh vẫn là cược một thanh. Cái này khiến Đường Nhàn nhớ tới Lý Thanh Chiếu, huyền truyền hàm xúc phái nổi tiếng nữ tử nhân. Ngày bình thường cùng Bạch Mạn Thanh một dạng, dòng suối vừa nhìn tác phẩm văn học, phẩm vị thời gian trôi qua, sau lưng là cái cược đồ. Trong lịch sử Lý Thanh Chiếu được vinh dự đệ nhất tài nữ, nhưng nàng sau lưng chơi cũng lớn, sòng bạc bên trong kỹ năng mọi thứ tinh thông. Hiển nhiên một cái nữ cược đồ, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Thao Thiết mấy lần gặm nuốt đường phi cơ thân rồng, thể lực đạt được cực điểm khôi phục. Loại này toàn nguyên tố chế bá cao giai sinh mệnh, nó hút nhục để Thao Thiết cũng đã nhận được tăng cường. Nhưng đường phi cơ cũng rất cường đại, bởi vì Bạch Mạn Thanh thần tính ánh mắt nhìn chăm chú lên. Nó tựa như triệu hoán sư trong hạp cốc mặc vào cuồng đồ khải giáp anh hùng một dạng. Sinh mệnh tốc độ khôi phục cực cao, đường phi cơ nguyên bản nội tâm sợ hãi vậy vì vậy mà tán đi. Hắn phẫn nộ phản kích lấy, đấu pháp càng ngày càng hung ác, có đôi khi thậm chí từ bỏ phòng thủ. Đầu kia hèn mọn tiểu xà vậy mà biến thành ân miễn cưỡng có thể cùng mình bình khởi bình tọa đại xa. Tại hai đánh một tình huống dưới, nếu như còn không thể thắng Thao Thiết, vậy đơn giản là long sinh khuất nhục. Cho dù đường phi cơ cũng không biết, hắn long sinh có rất nhiều khuất nhục trong nháy mắt đều bị Đường Nhàn ghi chép lại. Chiến đấu đi hướng triệt để thay đổi, hoàn toàn khôi phục thể lực cùng đồng dạng bắt đầu đấu pháp điên cuồng Thương Long. Rốt cục lần nữa về tới thượng phong, đường phi cơ phía trước có thể nói biệt khuất tới cực điểm. Cùng như thế một cái mình càng đánh càng suy yếu, đối phương thì càng ngày càng cường đại địch nhân chiến đấu. Từ nắm vững thắng lợi, chậm rãi biến thành khó phân thắng bại, cuối cùng biến thành phần thắng xa vời. Quá trình này đối với tự đại cuồng đường phi cơ tới nói, thật sự là khuất nhục. Khuất nhục liền hội hóa thành phẫn nộ. cho dù Đường Phi Cơ cũng không am hiểu vật lộn, nhưng thắng bại thiên bình đã tại hướng Đường Phi Cơ nghiêng. Lâm vào điên cuồng thao thiết, rốt cục tại liên tục bị Đường Phi Cơ chảo thương về sau, dần dần bắt đầu thanh tỉnh. Nó ý thức được, bên kia cái kia to lớn, tản ra ánh sáng màu vàng óng rắn nhất định phải trước giải quyết. Thao thiết phun ra ra thủy triều bình thường dịch axit đánh lui Đường Phi Cơ. Cùng lúc, dùng tốc độ nhanh nhất bắt đầu phóng tới Hoa Hoàng Xà. Nó tịnh không để ý trên thể hình chênh lệch, dù sao ngạ hải bên trong, hình thể chênh lệch càng thêm cách xa sinh vật nó vậy ăn qua. Nhưng thao thiết phải thừa nhận, con rồng này cùng rắn không đơn giản, nó là lần đầu tiên bị buộc đến như thế hoàn cảnh. Tại chính án bên trong, thao thiết chân chính cảm thấy phiền phức, chỉ có thời linh cùng bất tử điều, trong đó thời linh phiền toái nhất. Nhưng cũng may nó đã chết. Thao thiết điên cuồng va chạm, để Đường Nhàn lần nữa mong muốn dùng tự mình làm tấm chắn. Nhưng Bạch Mạn Thanh lúc này lại lên tiếng nói, lui ra, nữ nhân quả nhiên mang thù. Tại Đường Nhàn nói như vậy thời điểm, Bạch Mạn Thanh trong mắt ánh cam lóe lên, gánh chịu lấy thao thiết mặt đất, trong nháy mắt trở nên bắt đầu vặn vẹo. Một mảng lớn thiên khuyết bình nguyên thổ địa tựa như một đóa bắt đến con mồi hoa ăn thịt người. Tại thao thiết va chạm thời điểm, trong nháy mắt thu nạp, to lớn địa nham tầng tầng lớp lớp đem thao thiết che lại. Nếu như nói trước đây Đường Phi Cơ tạo một tòa băng sơn đến trấn áp thao thiết, như vậy hiện tại Bạch Mạn Thanh chỉ là một tòa chân chính to lớn núi đá đến trấn áp thao thiết. Dù là thao thiết lực lượng kinh người, một lát cũng vô pháp đột phá, phải nghĩ biện pháp đem trong miệng nó bản thể giết chết. Đường Nhàn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Bạch Mạn Thanh ngoại trừ có cường đại chữa trị năng lực, còn có thể thao túng nham thạch. Tại trong chuyện thần thoại xưa, nữ hoa vốn là cùng tảng đá có cực sâu liên quan. Nó sáng tạo vạn vật, đồng thời lấy địa bổ thiên. Tại trật tự giả lưu lại ghi chép bên trong, hoa hoàng càng nhiều cũng thuộc về hậu thổ hệ sinh vật, trị liệu năng lực ngược lại là tiếp theo. Đường Phi Cơ nói ra, bản thể nó còn có cái bản địa, là người cùng nó đánh lâu như vậy không nhìn ra được sao? Cho dù không hiểu Đường Phi Cơ ngôn ngữ, nhưng Bạch Mạn Thanh từ Đường Nhàn trong lời nói đoán được Đường Phi Cơ lời nói. Nàng lật ra một cái liếc mắt, nói ra, ngu xuẩn ti tiện loài rồng. Đường Nhàn lắc đầu, quân tử báo thù 10 năm không muộn, nữ nhân mang thù 100 năm cất bước. Tại thao thiết trong bụng, hẳn là còn có một cái sinh vật, bọn chúng cộng đồng nghỉ lại tại thao thiết trong thân thể. Cái này sinh vật cũng là nó lực lượng nơi phát ra. Đó là bản thể, nghĩ biện pháp giết chết nó. Núi đá tại kịch liệt lắc lư, thao thiết đang tại nuốt núi. Cái kia cỗ suy yếu xuống dưới lực lượng, lần nữa trở nên cường thịnh. Đường Nhàn ý thức được thời gian không nhiều lắm, nhưng Bạch Mạn Thanh cùng Đường Phi Cơ lại đều có chút khó khăn. Mặc dù cực kỳ không muốn thừa nhận, nhưng bản đại gia không có cách nào trực tiếp giết chết nó. Mà một khi không cách nào giết chết nó, bất luận cái gì công kích đều sẽ chỉ làm nó trở nên càng cường đại. Nó quả thực là một cái khác ngươi, chân chính Eden ma đồng, cùng bất cứ sinh vật nào chiến đấu đều sẽ không quá lâu. Đường Phi Cơ cùng Đường Nhàn quyết đấu cuộc chiến đấu kia, Đường Nhàn rất nhanh liền soát đầy kháng tính. Điểm này đến xem, thao thiết so sánh ma đồng còn kém quá xa. Nhưng Đường Phi Cơ xác thực trong lúc nhất thời, cầm thao thiết không có biện pháp, Bạch Mạn Thanh có thể dùng đại địa lực lượng kết thành phiền muộn. Nhưng luận năng lực công kích, còn xa tại Đường Phi Cơ phía dưới, Đường Nhàn rất nhanh cũng nghĩ đến. Hắn lắc đầu, nói ra, ta tới giết nó, nhưng tiếp đó, các người nhất định phải nghĩ biện pháp chế trụ nó. Băng cũng tốt, nham thạch cũng tốt, chỉ cần có thể phong bế Thao Thiết hành động một hồi một lát, Đường Nhàn ắt có niềm tin có thể đánh giết Thao Thiết. Không có cụ thể kế hoạch hành động, hắn lần nữa khởi động cực hạn bao tay. Từ trước đó thí nghiệm đến xem, Đường Nhàn đã phát hiện, Thao Thiết sở dĩ đối với mình không có sợ hãi, liền là bởi vì nó cắn nuốt hết công kích mình, mà cái này chút bị thôn phệ tiến công thủ đoạn, cũng sẽ không bị tính làm công kích phán định. Nói cách khác, mình nhất định phải tránh đi Thao Thiết miệng rộng, chỉ có thể công kích nó những bộ vị khác. Lấy Thao Thiết tốc độ tới nói, Đường Nhàn không có bất kỳ cái gì nắm chắc có thể chạm đến Thao Thiết. Hạo Kiếp cấp chiến đấu với hắn mà nói, đồng dạng là thần tiên đánh khung, nhưng hai cái thần tiên nếu như chống chọi một cái khác thần tiên, Đường Nhàn cũng có thể tự kỷ đến. Một câu, thần vậy giết cho ngươi xem, núi đá sụp đổ, Thao Thiết tựa như bất tử ma vương một dạng, lần nữa từ giam cầm bên trong bò lên đi ra, hoặc là nói nó là một cái đồ long dũng giả. Đường Nhàn, Đường Phi Cơ, Bạch Mạn Thanh ba người đều là ác long. Dù sao dũng giả luôn luôn không sờn lòng, càng đánh càng mạnh, ngã xuống đất bao nhiêu lần đều hội tái khởi phấn đấu. Không cân nhắc bối cảnh, Thao Thiết hoàn toàn phù hợp dũng giả hình tượng. Chỉ là vị này dũng giả lần này rốt cục nghênh đón chân chính chí tử uy hiếp. Tại nó phá vỡ tầng tầng núi đá một khắc, càng nhiều núi đá từ trên trời giáng xuống. Cùng lúc đó hoàng kim dung dịch như từ dưới đất phun ra ngoài, đem Thao Thiết toàn bộ thân thể đều phong tỏa ngăn cản. Tựa như là đem một mảng lớn thổ địa cất cao một mảng lớn. Sau đó đem Thao Thiết toàn bộ chôn giấu ở, chỉ lộ ra đầu, từ xa nhìn lại cái này giống một ngọn núi. Trên núi lớn cái đầu, mà ngoài núi vây, đây là trồng chất băng phong, cường đại như thế giam cầm. Nếu như không phải Thao Thiết, mà là đổi một loại cái khác hảo kiếp cấp sinh vật, chỉ sợ nhất thời nửa khác cũng khó có thể tránh thoát. Nhưng Thao Thiết không giống nhau dạng, điều trùng tiểu kỹ, các ngươi những thủ đoạn này đã dùng hết, xem ra các ngươi vậy đến cực hạn. Hoàng kim dung dịch đã không cách nào đối Thao Thiết tạo thành thiêu đốt, thậm chí tiếp tục thôn phệ năng lượng nồng đậm dung dịch. Đối với nó tới nói còn có thể tăng lên chiến lực. Về phần băng sơn, hậu thổ, bên trong đều ẩn chứa cực kỳ cường đại năng lượng. Thao Thiết tịnh không để ý quá trình dài dằng dặc, nó ăn càng nhiều liền càng cường đại, mà đối thủ tiêu hao càng lớn, liền càng nhỏ yếu, bất quá là chuyện khi trước lần nữa trình diễn một lần. Nhưng nó lại tính sai một sự kiện, một đạo câu chảo bỗng nhiên bắn ra, tại sông băng bên trong như là phá băng băng đục một dạng, vạch ra một vết nứt xâm nhập sông băng bên trong, trong nháy mắt chộp vào Thao Thiết hỏng lỗ tai hình dáng bên trong. Một giây sau, một cái nhỏ bé bóng dáng mang theo thân mật dáng tươi cười đi tới Thao Thiết đầu lâu bên trên. Đường Nhàn đối Đường Phi Cơ song kháng tính đều đã soát đầy. Không quản là sông băng trở ngại, hoàng kim dung dịch, vẫn là gió bão lôi đình, chỉ cần là Đường Phi Cơ chỗ ngưng tụ, đối Đường Nhàn tới nói đều là nhẹ nhõm liền có thể phá vỡ chướng ngại. Hắn mới là cái kia từ trên trời giáng xuống mạnh nhất ác long. Từ đầu đến cuối đều không có cảm giác được sợ hãi Thao Thiết. Lần này rốt cục cảm thấy sợ hãi. Nó một mực không cùng Eden Ma Đồng tiếp xúc, vì liền là không đi thời linh đường xưa. Nhưng chưa từng nghĩ, cái này bản thể vô cùng nhỏ yếu gia hỏa, lại dám chủ động tiếp cận mình. Sợ hãi để Thao Thiết càng thêm điên cuồng. Nó không cố kỵ nữa rất nhiều. Phía sau cùng phần bụng hai há to mồm bên trong, cái kia chút vô số xúc tu một dạng quái vật bắt đầu điên cuồng đột phá hoàng kim hậu thổ. Cùng băng phong giam cầm, nhưng nó cùng Đường Nhàn cuối cùng có tư chất khác biệt. Đường Nhàn có thể đạt tới tuyệt đối miễn dịch, thậm chí có thể không nhìn bị miễn dịch người vật lý quy tắc, mà Thao Thiết làm không được. Tại tích lũy kháng tính cùng tổn thương bên trên, nó để rất nhiều sinh vật có một loại tuyệt vọng, cảm giác bất lực. Cho dù đường phi cơ vậy thừa nhận không cách nào giết chết Thao Thiết, nhưng đối mặt Eden Ma Đồng, Thao Thiết mới là cái kia muốn tuyệt vọng kẻ yếu. Băng Phong cùng Hậu Thổ mặc dù không thể tổn thương đến nó, nhưng cũng có thể đưa nó thân thể khống chế lại. Nhất là bên ngoài một long một rắn, lúc này còn đang không ngừng thực hiện khí lực. Đây quả thực tựa như là một cái quái vật đang điên cuồng ăn. Mặt khác hai tên gia hỏa đang điên cuồng uy. Chỉ cần uy tốc độ so ăn tốc độ nhanh, cái quái vật này liền không có cách nào đột phá phong tỏa. Mà trên đỉnh đầu Đường Nhàn có thể tùy ý tiến công. Cân nhắc đến đối phương đã điếc, Đường Nhàn cũng liền lười nhác đếm xem. Hắn chỉ là một quyền lại một quyền, đang dùng tốc độ nhanh nhất đấm vào. Trong thức hải Mỹ Diệu nhắc nhở, để trận chiến đấu này thắng bại cố định xuống, Đường Nhàn không có chủ quan. Cuộc chiến đấu này để hắn hiểu được một ít chuyện. Phía bên mình thật có lấy có thể ý nghĩa đại nhị cường đại cậy vào. Nhưng tòa án bên kia cũng tương tự có cùng loại quái vật. Bạch Mạn Thanh tiến hóa. Đây là chiến cuộc mấu chốt nhất chuyển biến. Nhưng trận chiến đấu này, nếu như Vô Hạn tiếp tục kéo dài, thắng lợi cuối cùng nhất có lẽ vẫn là Thao Thiết. Thao Thiết dãy giụa càng ngày càng kịch liệt. Tử vong sợ hãi để nó thôn phệ vạn vật, tốc độ trở nên càng nhanh. Thậm chí nhanh qua đường phi cơ cùng Bạch Mạn Thanh áp chế tốc độ. Thiên Khuyết Bình Nguyên bộ phận nhỏ lãnh thổ đều sắp bị Thao Thiết ăn sạch sẽ. Quanh mình một đám hoa xà nhóm nhìn xem từng cảnh tượng ấy. Không cách nào tưởng tượng trận chiến đấu này cấp bậc. Vậy đang lo lắng lấy mình tộc đàn tương lai. Bởi vì trận chiến đấu này đồng đẳng với cùng tòa án quyết liệt. Kinh khủng kêu to từ Thao Thiết phần bụng truyền ra. Thanh âm này xuyên qua tầng tầng lớp lớp nham thạch cùng sông băng, mang theo giết chóc chi ý, đang cảnh cáo Đường Nhàn lui cách. Đường Nhàn, gia hỏa này sắp đi ra. Đường Nhàn không có trả lời. Trời mới biết tòa án còn có hay không khác Thao Thiết. Tương lai hắn cũng không tiếp tục muốn đối mặt loại địch nhân này. Cho nên lần này, nhất định phải đem loại sinh vật này công kích kèm theo tổn thương soát đến lớn nhất. Sông băng vỡ tan, hậu thổ sụp đổ, Bạch Mạn Thanh lo lắng nói ra. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ Thiên Khuyết Bình Nguyên đều muốn biến thành Thiên Khuyết Hẻm Núi. Nó thôn phệ mặt đất tốc độ quá nhanh, cho dù có thể điều khiển mặt đất. Nhưng Bạch Mạn Thanh vậy không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn đem quá xa xôi thổ địa Nazi. Ở đây, lúc này, Đường Nhàn bỗng nhiên dừng lại tiến công. Chiến đấu kết thúc, vô luận Thao Thiết khôi phục sinh mệnh tốc độ bao nhanh, HP hạn mức cao nhất dày bao nhiêu, tại trong thức hải hiện ra vô song nhắc nhở về sau. Đường Nhàn đều đã không còn e ngại. Tê tâm liệt phế, thậm chí thẳng tới sâu trong linh hồn thống khổ đánh tới. Thao Thiết trong mắt hiện ra tuyệt vọng cùng không cam lòng. Bên kia long xà thể lực khó mà lại đuổi theo mình thôn phệ tốc độ. Rõ ràng chỉ cần lại qua trong một giây lát, mình liền có thể khôi phục hành động. Nhưng lúc này, Ma Đồng đã hoàn thành nhất đáng sợ sự tình. Đường Nhàn vậy không có chút gì do dự. Một trận chiến đấu đảo ngược nhiều liền chán ngấy, nhất là tại mình ưu thế thời điểm đảo ngược. Hắn không cùng đối thủ nói nhảm một đống thói quen, trừ phi là mình đánh bất quá thời điểm. Trong nháy mắt, Đường Nhàn dùng tốc độ nhanh nhất bắt đầu liên tục ẩu đả. Giờ khắc này Đường Nhàn tựa như là một cái chân chính tận thế cấp sinh vật. Đường phi cơ cùng Bạch Mạn Thanh đều không thể làm gì quái vật. Trong tay Đường Nhàn tựa như là giấy một dạng, Thao Thiết thật lớn đầu, trong nháy mắt bị đánh đến tương dịch vỡ toang, huyết dịch phun tại Đường Nhàn trên thân, để Đường Nhàn cả người đều dữ tợn. Đường Nhàn không có ngừng, cho dù Thao Thiết cực kỳ suy yếu, cho dù cái quái vật này liền đầu đều bị đánh đến biến hình, chỉ cần không có chết, hắn liền không có ngừng. Thao Thiết trước khi chết tựa hồ muốn dùng Đường Nhàn dùng qua biện pháp tới đối phó Đường Nhàn. Nó tưởng niệm một câu thơ đến phân tán Đường Nhàn lực chú ý. Câu thơ này sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy, còn không niệm đến một nửa, nó liền chết. Đường Nhàn vậy dừng tay lại, tự nhiên không phải là bởi vì Thao Thiết thơ, mà là trong thức hải truyền ra đánh giết nhắc nhở, cùng rơi kỹ năng ban thưởng. Lúc này, Đường Nhàn mới cảm giác được hư thoát bình thường mệt mỏi. Bình thường tới nói, chỉ cần 10 quyền xuống dưới, đối thủ làm sao cũng đã chết. Nhưng đánh Thao Thiết, tại trong khoảng thời gian ngắn, Đường Nhàn vung hơn 100 quyền, đủ thấy Thao Thiết tại thôn phệ đồ ăn lúc sinh mệnh tốc độ khôi phục. Cũng khó trách Đường Phi Cơ giết bất tử, tê liệt ngã xuống tại Thao Thiết trên thi thể. Đường Nhàn ngụm lớn thở hào hển, sau đó mới chậm rãi nói ra, sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy, không bằng từ treo đông nam nhánh. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?